Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2620, Nguyên tố tinh thạch giá cả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bính triệt để ngậm miệng một bên Phú Lâm, thì là nhìn xem này trăm viên tiên tinh, trong mắt đều muốn trợn lồi ra kiểu vẻ mặt kia, giống như là. Đang nhìn xem, này chút tiên tinh, đến cùng phải hay không thật. 100 miếng tiên tinh a, cho dù là hắn tận tụy, tận hết chức vụ, cũng muốn làm thành rất nhiều đơn mua bán, mà lại ít nhất phải một gần 2 tháng, mới có thể kiếm nhiều như vậy. Bọn hắn tuy nói có trích phần trăm, có thể cuối cùng tu vi quá thấp, lại là tại hạ 3 tầng nhân viên phục vụ, Ngân Nguyệt Lâu có thể cho bọn hắn bao nhiêu trích phần trăm. Phú Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt cây này, đáng chết á tiên cấp, thế mà sẽ như vậy hào. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận chính mình mắt chó coi thường người khác. Xem dưới người món ăn đĩa. Như chính mình có thể kiên nhẫn một chút, này 100 miếng tiên tinh, không liền là của mình. Thế nào, 100 miếng tiên tinh, còn chưa đủ. Tô Hàn thấy Phó Bính không mở miệng, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lại nói. 500 miếng, đây là ta ranh giới cuối cùng, ngươi như vẫn như cũ không cho ta dẫn tiến, ta đây liền đi mặt khác thương hội, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, cũng hy vọng Ngân Nguyệt Lâu sẽ không hối hận. 500 miếng, Phú Lâm nghe được con số này thời điểm, kém chút phun máu. Này mụ nội nó, hảo vô nhân tính, nội tâm hối hận, đơn giản đều muốn đem trái tim của hắn bao phủ lại. Đáng tiếc là, tổng quản tại đây bên trong, hắn không còn có biện pháp, tiếp này đơn sinh ý, được. Nhìn Tô Hàn đưa tới chữ vật giới chỉ bên trong, cái kia lẳng lặng nằm 500 miếng tiên tinh, Phó Bính cuối cùng cắn răng. Kỳ thật hắn cũng không phải là đang cố ý cố tình nâng giá, mà là thật là khó. Ngân Nguyệt Lâu cao tầng, đó cũng đều là người có thân phận, như thế nào người khác nói nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng, hôm nay 500 miếng tiên tinh, dù cho đối phương thật chính là đang đùa bỡn chính mình, cao tầng chấn nộ, nhưng hắn cũng có thể cầm này 500 miếng tiên tinh, tới trấn an cao tầng tức giận. Đại duyệt thành Ngân Nguyệt Lâu, hết thảy có 3 vị trưởng quỹ. Dùng thân phận của ta, cũng nhiều nhất chỉ có thể gọi là tới 3 tầng dưới trưởng quỹ. Phó Bính hướng Tô Hàn nói, hy vọng các hạ không có gạt ta, đây không phải tiên tinh sự tình, mong rằng các hạ có thể rõ ràng. Đi thôi, Tô Hàn đem chữ vật giới chỉ đưa tới, đa tạ, Phó Bính tiếp nhận chữ vật giới chỉ, sau đó rời đi. Mà tại hắn rời đi về sau, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, hướng Phú Lâm cười cười. Không làm phiền các hạ rồi, bề bộn chính ngài đi thôi. Phú Lâm một đỏ mặt lên, hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Cho dù là rời đi thời điểm, hắn đều đang nghĩ, như mình có thể kiên nhẫn một chút, 500 miếng tiên tinh, liền là của mình. Hắn cùng 3 tầng dưới trưởng quỹ có chút quan hệ thân thích, mặc dù không phải quá gần, có thể còn có thể thỉnh động trưởng quỹ. Không bao lâu, Phó Bính trở về, xin hỏi các hạ đại danh. Tô Hàn, Tô Tiên Sinh, trưởng quỹ đã tại tầng thứ 3 đợi ngài đi qua chính là. Phó Bính cười nói, đa tạ, Tô Hàn ôm quyền, sau đó hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Mỗi một tầng, đều có thủ vệ tồn tại, có thể Tô Hàn cũng không có gặp được ngăn cản, rõ ràng Phó Bính, cũng hoặc là tầng thứ 3 trưởng quỹ, đã ra lệnh. Làm Tô Hàn đi vào tầng thứ 3 thời điểm, liếc mắt liền thấy được một lão giả. Đang đứng tại tầng thứ 3 nơi đó, nắm lấy nắm tay, nhìn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt của hắn, có một đạo màn sáng tồn tại, đem tầng thứ 3 cho đã cách trở dâng lên. Chỉ có thể hắn xem đến phía dưới, mà người phía dưới, lại không nhìn thấy hắn. Tầng thứ 3 cũng không ít tu sĩ tồn tại, sở dĩ sẽ liếc mắt liền nhận ra lão giả này, là bởi vì trên người hắn. Ăn mặc thuộc vô trưởng quỹ nên mặc Ngân Nguyệt Lâu quần áo và trang sức. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả kia chính là vẫy vẫy tay, ra hiệu Tô Hàn đi qua. Đợi Tô Hàn đi tới gần về sau, chỉ nghe lão giả kia nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem này chúng sinh, ví như sâu kiến, có cảm tưởng gì? Cảm tưởng, Tô Hàn quét lão giả này liếc mắt, thản nhiên nói. Ta tới này bên trong, không phải cùng ngươi đàm cảm tưởng. Trực tiếp nói chính sự đi. Không quan trọng một cái đại duyệt thành Ngân Nguyệt Lâu 3 tầng dưới trưởng quỹ. Tại đây bên trong nói với tự mình cảm tưởng gì. Tô Hàn là người hai đời. Từng đứng ở cái thế giới này tầng dưới chót nhất. cũng đứng tại qua cái thế giới này tầng cao nhất, như hắn thật nói ra nào cảm tưởng, lão giả này, lại có thể hiểu được thấu. Bất quá là tại đây bên trong cùng chính mình giả vờ thần bí thôi. Tính tình cũng là rất cấp bách, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi ngày lui tới ba tầng dưới tu sĩ đều không ít, muốn gặp ta cũng có thật nhiều, ngươi nếu đến nơi này, vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi có tư cách gì, không phải để cho ta gặp ngươi. Nói chuyện thời điểm, lão giả chuyển bước, mang theo Tô Hàn, đi tới một cái phòng ở trong. Cửa phòng đóng lại thời điểm, ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng đã ngăn cách, triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có Tô Hàn cùng lão giả đối mặt, cùng với hô hấp của hai người tiếng. Thời gian một nén nhang, 1000 miếng tiên tinh, ngươi có khả năng thỏa thích tại đây bên trong lãng phí, ta cùng ngươi. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, lão giả lại là mở miệng nói. 1000 miếng linh tinh, Tô Mỗ trả nổi, Tô Hàn mắt sáng lên, thản nhiên nói, các hạ làm ba tầng dưới trưởng quỹ, lại là liền danh hiệu đều không dám báo sao. Ngươi cũng là có chút ý tứ. Lão giả cười cười, lão phu Tạ Huy, ba tầng dưới trưởng quỹ, hiện tại hài lòng. Nhận biết vật này sao? Tô Hàn giống như là không có nghe được lão giả lời nói, vẫy tay một cái, lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Tạ Huy đồng tử co rụt lại, nguyên tố tinh thạch, rõ ràng, ngươi biết. Tô Hàn nhẹ gật đầu, đem chơi trong tay cái viên kia nguyên tố tinh thạch. Nếu nhận biết, vậy thì mời Tạ trưởng quỹ nói một chút. Dạng này một viên nguyên tố tinh thạch, giá trị bao nhiêu? Chính là dĩ Tạ sáng chói hiểu biết, giờ phút này hô hấp đều có chút dồn dập. Dù sao, đây chính là giá trị hơn 100 vạn tiên tinh vật phẩm A, hắn mặc dù nhìn thấy qua không ít đại tràng diện, có thể di động chiếp hơn 100 vạn tiên tinh đồ vật, còn thật không có bao nhiêu. Hiện tại, Tạ trưởng quỹ cảm thấy, Tô Mỗ có tư cách tại đây bên trong, lãng phí thời gian của ngài sao? Tô Hàn lại nói. Có, đương nhiên là có. Tạ Huy liền vội vàng gật đầu. Một viên nguyên tố tinh thạch, hắn ngân nguyệt lâu chuyển tay một bán, liền có thể kiếm được ít nhất mấy vạn, thậm chí là 10 vạn tiên tinh. Dù cho Tô Hàn bán, vẻn vẹn một viên, cái kia với hắn mà nói, đây cũng là một bút không nhỏ làm ăn. Ra giá đi, Tô Hàn nói, nếu các hạ có được nguyên tố tinh thạch, vậy cũng liền hẳn phải biết này nguyên tố tinh thạch giá trị. Tạ Huy trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, thử dò xét nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Nguyệt Thương Hội là sinh ý bên trên thế lực, tự nhiên phải có lợi có thể cầu. Dựa theo giá thị trường lời, một viên nguyên tố tinh thạch, ước chừng có thể bán 100 vạn tiên tinh, nhưng Ngân Nguyệt lâu còn muốn bao nhiêu kiếm lấy một điểm, như vậy. Lão Phu liền ra giá, 98 vạn tiên tinh, tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Thương nhân liền là thương nhân. Trở mặt như biến thiên. Liên xưng hô, đều trực tiếp đổi thành tiểu huynh đệ, nghe muốn so trước đó thân thiết rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.